Chương 258, Thiên Nguyên Nhất Kiếm. Vị này huyền chủ thực lực, quả nhiên thị phi cùng tiểu, thế nhưng có thể ngăn cản trụ của ta này một kiếm. Sở Nguyên thật sâu hít vào một hơi, không ngừng hấp thu thần bí nơi chân nguyên, trong lòng đối vị này huyền chủ thực lực, cũng là cảm giác được một loại khó có thể hình dung khiếp sợ. Hắn thật không ngờ chính mình này một kiếm, thế nhưng không có chút hiệu quả. Hắn này một kiếm buộc phát ra đến, tiêu hao hắn không ít chân nguyên, đối với hắn mà nói chưa từng có quá chuyện như vậy. Khả là, trước mắt vị này huyền chủ thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy thực lực, có thể ngăn cản trụ chính mình này một kiếm, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Đối mặt cường đại như vậy tới rồi cực hạn lực lượng, vô luận là ai đô hội cảm giác được kinh cụ bất quá, Sở Nguyên nháy mắt càng làm tâm thả xuống dưới, hắn cảm giác được huyền chủ sử dụng ra chính mình thực lực chân chính. Hai người này ngắn ngủn giao thủ, có thể nói là chẳng phân biệt được thắng bại, cũng có thể nói là hai người thực lực, cơ hồ là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, trong lúc nhất thời muốn thu thập đối phương, kia quả thực là không có khả năng chuyện tình, cho dù là thực lực ở cường đại người, cũng là như thế. Thật không ngờ, ngươi thế nhưng có như vậy thực lực, trước đó bổn tọa nhưng thật ra khinh thường ngươi. Huyền chủ sắc mặt cũng là một trận biến ảo, tựa hồ cũng không có nghĩ đến Sở Nguyên thế nhưng sẽ có như vậy thực lực, rốt cục thì qua thật lâu lúc sau, tâm tư cũng không từ hoàn toàn thả lỏng. Kia cổ cường đại hơi thở, cũng không đoạn từ giữa phát ra. Hắn đối với Sở Nguyên cường đại thực lực, thật là cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Vốn, thực lực của hắn đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là ở cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng rất ít có địch thủ, lại càng không muốn nói giống như Sở Nguyên đối thủ như vậy. Vừa rồi tuy rằng chính là ngắn ngủn nhất chiêu, nhưng là song phương biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi, quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng còn giống như này như vậy nhất hạng tuyệt thế cường giả tồn tại, cơ hồ là đánh vỡ mọi người nhận chi, đặc biệt những kia cấm địa ở chỗ sâu trong tới tuyệt thế cường giả, trên mặt khiếp sợ vẻ mặt, lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ là cấm địa ở chỗ sâu trong người, trong lòng chung có được này cường đại tự tin, đối với gì mạnh hơn tồn tại, đều không có gì chột dạ, thậm chí đối bất luận kẻ nào đều có một loại cao cao tại thượng tâm tình. Bởi vì bọn họ thực lực quá cường đại, tùy tùy tiện liền một người, ở thần bí nơi có thể đủ được đến cũng đủ coi trọng, người như vậy tự nhiên là có được một loại vô thượng ưu thế. Nhưng là, trước mắt Sở Nguyên, biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, quả thực là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vừa rồi kia một kiếm buộc phát ra tới khôn cùng hủy diệt lực, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không gì sánh kịp lực lượng, hủy thiên diệt địa khí thế, vô luận là từ trong lòng vẫn là thân thể bên trong, đều hoàn toàn làm cho người ta cảm giác được vô cùng sợ hãi. Những người này thậm chí không nghĩ ra được, vì cái gì sẽ có như vậy tuyệt thế cường giả xuất hiện. Cho dù là huyền chủ, ở đối mặt người này thực lực, thế nhưng cũng gần là chẳng phân biệt được toàn thể. Này quả thực là làm cho bọn họ đem trong mắt đều trừng nứt ra. Huyền chủ thân phận thập phần đặc thù, cho dù là ở cấm địa bên trong, cũng là một cái cấm kỵ tồn tại. Hơn nữa một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bất luận kẻ nào muốn cùng hắn tranh đấu mà nói, đều phải sẽ cho nhân bá đạo vô cùng cảm giác, cơ hồ chính là trực tiếp dùng bạo lực nghiền áp, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Khả là, trước mắt Sở Nguyên, cũng sinh sôi chống lại ở này cường đại uy áp, nhưng lại có thể tương xứng ngươi cũng không kém, thực lực của ngươi cũng đích thật là vượt quá của ta tưởng tượng, xem ra hôm nay muốn chiến thắng ngươi, không nên sử xuất không đồng nhất kiểu bản lĩnh mới là. Sở Nguyên trong mắt hiện lên một đạo hào quang, trong lòng đồng thời ở tính toán các loại lợi hại, chuẩn bị đem ưu thế tiến hành đến lớn nhất. Nói giống bọn họ như vậy tuyệt thế cường giả tranh chấp, cơ hồ là một loại đối thiên đạo rất nhỏ nắm chắc. Ma tộc người tuy rằng tàn bạo vô cùng, nhưng là cũng là thể ngộ thiên đạo, do đó tiến vào đến càng sâu cảnh giới, chính là ở độ thiên kiếp thời điểm, uy lực so với chi nhất hạng người, mạnh hơn thượng không ít. Thậm chí là mạnh hơn mấy lần. Thiên đạo vốn liền đối xử bình đẳng, là vạn vật vi số cầu, tự nhiên không có nhân ma yêu tiên chi phân, trừ phi là cái loại này sự tình làm được người người oán trách tình trạng, thiên đạo mới có thể đánh xuống hình phạt, thậm chí là đánh xuống thái cổ kim đao. Hoàn toàn gạt bỏ, sẽ không làm cho hắn có gì sinh tồn cơ hội, như vậy ví dụ ở trên cổ thời điểm, đó là thập phần thông thường. Thiên đạo vô thường, Thiên Nguyên Nhất Kiếm đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, mờ mịt không ngừng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên trong tay lấy kia một kiếm, đó là quy hóa trở thành một chút thật giống như là hỗn độn sơ khai nhất hạng, đầu tiên là tập trung một chút buộc phát ra đến, lập. Tức đó là tràn ngập thiên địa, hoàn toàn sinh ra cả thế giới nhất hạng từ giữa có thể tưởng tượng đi ra, này một kiếm uy lực là tới rồi một cái dạng gì tình trạng, còn hơn mặt khác nơi mà nói, lại cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia kéo dài không ngừng uy áp, quả thực chính là phô thiên cái địa kia vô cùng cường đại hơi thở, lại tới rồi một cái cực hạn, cơ hội làm cho người ta đương không thể chán, tránh cũng không thể tránh này một kiếm, so với chi Sở Nguyên. Vừa rồi kia một kiếm, lại mạnh hơn thượng không ít này cũng là Sở Nguyên, ở vừa rồi kia nhất chiêu bên trong, lĩnh ngộ ra tân đồ đạc, đối với hết thảy đều có chính mình đặc biệt giải thích. Hơn nữa huyền chủ kia một đao, mang theo một loại đừng có thể ngự lực lượng, là một loại cường đại hủy diệt lực đối với Sở Nguyên mà nói, cũng là một cái vô cùng tốt lĩnh ngộ ở vừa rồi kia trong nháy mắt va chạm bên trong, hắn đó là chiếm được tân lĩnh ngộ, hai hai trong lúc đó ẩn ẩn có một loại đừng có thể ngự cảm giác, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng thậm chí, hắn cảm giác được chính mình đã muốn tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới. Một cái trước nay chưa có cảnh giới tựa hồ, tất cả hết thảy đều bắt đầu trở nên thập phần rõ ràng đi lên, tất cả hết thảy ở hắn trong mắt đều bắt đầu phát ra chậm rãi chuyển biến, như vậy cảm giác thập phần kỳ diệu, cũng thập phần kỳ quái hình như là một vị cận thị nhãn, rồi đột nhiên trong lúc đó chiếm được kính mắt. Nhất hạng, đối với tất cả hết thảy đều đã muốn hoàn toàn nắm giữ ở tại trong tay chính mình.